Xin hỏi người, mình đã cố trở lại sau hơn chục ngày ốm ra dạo rồi đây. Mặc dù sức khỏe vẫn chưa được ổn lắm, giọng vẫn bị khàn, nhưng mong rằng các bạn có thể thông cảm mà nghe tạm nhé. Mình xin lỗi vì để các bạn phải chờ đợi phần 4 của bộ truyện Lỡ một lần chồng khá là lâu, nhưng mà lực bất tòng tâm mình cũng không thể nào đọc được khi sức khỏe không đảm bảo cả. Và để cho các bạn lỡ quên mất nội dung của truyện thì mình tóm tắt lại nội dung của 3 phần trước nhé. Câu chuyện thì kể về Như, một cô bé sinh ra trong một gia đình bần nông, có người cha vũ phu nghiện rượu, luôn đánh đập mấy mẹ con cô. Cô có một tình yêu với Khoa, anh nhẹ nhàng, hiền lành. Tình yêu 4 năm được kết thúc bằng một đám cưới. Những tưởng hạnh phúc viên mãn sẽ đến với cô, thì khi chung sống, cô mới nhận ra được bộ mặt thật của Khoa và mẹ chồng. Anh đã ngoại tình với em họ sau lưng cô, còn mẹ chồng thì luôn cay nghiệt và đai nghiến cô những lời thậm tệ nhất. Phụ nữ lấy chồng như một canh bạc cuộc đời và cô chấp nhận, cam chịu mà sống. Thì đau đớn thay, cô bị chính Khoa, chồng của cô, vu oan cho tội giết cha chồng. Sau đó thì cả hai cũng tiến tới ly thân. Có vẻ khi quyết định ly hôn người chồng bội bạc thì cuộc sống của Như bắt đầu sang một trang mới. Khi mối tình 17 tuổi của cô tiếp cận, giúp cô hồi tưởng lại ký ức đã lãng quên sau một vụ tai nạn. Và khi trường ngỏ ý tỏ tình với cô, nỗi đau của một người đàn bà qua một lần đó liệu có còn dũng cảm để mở cửa trái tim hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 4 của bộ truyện. Nếu như đó là lời đề nghị của mấy năm về trước thì tôi sẽ nhảy cỡng lên vì sung sướng. Như giờ đây tôi đã là gái hạ dòng, còn anh cũng là cha của một đứa trẻ khác. Ánh mắt tôi nhìn xa xăm phía chiếc máy bay đang hạ cánh rồi thở dài buồn bã. Gặp đúng người nhưng chỉ tiếc một điều là sai thời điểm. Trường thấy tôi không trả lời liền nói: xin lỗi vì lời đề nghị hơi đường đột của anh, nhưng đó là những gì mà từ tận sâu trong tim anh muốn thổ lộ với em. Tôi cố tình lảng tránh câu nói của anh vì sợ chỉ cần anh nói thêm một lời ngọt ngào nào nữa thôi là tôi sẽ siêu lòng mất. Tôi cười nhạt rồi leo lên xe ngồi sau bảo Trường: về nhanh còn nấu ăn. Tôi cười nhạt rồi leo lên xe ngồi, sau đấy bảo Trường: về nhanh còn nấu ăn, không mẹ anh về gấu đói bụng, tôi còn phải về sớm để qua trường lấy xe nữa. Trường cười gượng rồi nổ máy cho xe chạy. Suốt cả đoạn đường không ai nói một lời nào. Dù cho tôi muốn hỏi anh về sở thích của mẹ anh hay là khẩu vị của gấu như thế nào, nhưng câu nói cứ đi ra đến cổ họng lại nghẹn cứng. Trường chạy xe gần 10 phút cũng đến được căn nhà to lớn ở đại lộ Lenin. Tôi bước xuống xe rồi nhanh chân đi sau lưng anh vào nhà. Căn nhà rộng lớn nhưng đóng kín cửa. Giờ này không thấy ai ở phòng khách nên tôi nghĩ mẹ anh đưa gấu đi dạo. Trường chỉ tay về phía sân bếp mà nói: kia là nhà bếp, không biết em nấu món gì nên anh đã mua chất đầy tủ lạnh rồi. Em nấu món gì thì cứ mở tủ lạnh ra sẽ thấy nguyên liệu. Nấu gì đây nhỉ? Toàn hải sản thế này, anh có thích ăn đồ nướng không? Tùy em, anh ăn gì cũng được. Tôi nghe vậy đành xắn tay áo lên rồi lấy trong tủ lạnh ra mấy món hải sản. Trường mua rất nhiều thứ, giống như mang hết cả chợ về nhà luôn vậy. Tôi lấy đầy đủ mỗi thứ một ít, nào là tôm càng xanh, nghêu, ốc bươu và cả thịt bò nữa. Nhìn xuống bên dưới tủ lạnh còn có mấy trái bắp nên tôi nghĩ ngợi một lúc liền quyết định nướng luôn. Thật ra thì tôi cũng khá lâu rồi chưa được ăn đồ nướng. Nói đúng ra là từ khi làm vợ Khoa đến giờ thì tôi chưa được Khoa dẫn đi ăn đồ nướng, hay đơn giản hơn là chở ra quán ăn vặt ăn bắp nướng mỡ hành. Tôi lại hoay rửa sạch đồ ăn rồi lại cặm cụi xiên tôm vào que nướng. Trường đi lên phòng tắm nên chỉ có mình tôi ở dưới nhà. Vì không thân thuộc nên tôi tìm mãi chả thấy cái vỉ nướng đâu cả. Đợi Trường tắm xong đi ra, tôi liền lên tiếng: tôi chuẩn bị xong rồi, cái vỉ nướng nhà anh ở đâu vậy? Nghe tôi hỏi, anh liền ngơ ngác: nướng có dùng vỉ đâu, nhà anh dùng lò nướng không à? Em thấy cái lò phi sóng kế bên nồi cơm điện không? Tôi hơi quê vì trước giờ toàn nướng bằng than nên có bao giờ thấy cái lò phi sóng ngoài đời đâu. Trưởng thấy tôi đứng vào đầu vươn tai liền bật cười mà nói: nướng lò phi sóng sẽ nhanh hơn nướng than nhiều, để đó tôi làm cho. Trưởng nói xong liền xông vào làm tất cả mọi việc. Từ thái hành lá làm mỡ hành cho đến việc bỏ tôm thịt vào nướng đều tự tay anh làm hết. Khi cảm nhận được mùi mùi thơm khiến bụng réo liên hồi thì cũng là lúc Trường nướng xong hết. Tôi bày biện chén đũa ra bàn rồi hỏi: mẹ anh về gấu đi đâu mà chưa thấy về nhỉ? Anh thử gọi điện cho bác ấy hỏi xem thế nào. Mẹ tôi đi sang nhà dì chơi, ngày mai mới về cơ. mà nhiêu đây một mình anh ăn còn không đủ nữa là thêm người. Ơ, chẳng phải anh bảo qua nhà nấu ăn cho mẹ anh và gấu hả? Anh lừa tôi à? Lừa là lừa thế nào? Em cảm ơn anh thì nấu cho anh ăn chứ. Tôi nghĩ lại lời nói của Trường lúc chiều rồi chậc lưỡi. Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa, chứ có phải làm gì đâu mà sợ với ngại. Huống hồ không có mẹ anh ở nhà, tôi lại cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Trường trải chiếu rồi mang chén đũa và thức ăn xuống. Tôi cũng bê nước chấm mình làm đặt xuống chiếu rồi ngồi yên vị. Mùi thơm của gia vị làm tôi không cưỡng lại được. Trường bóc con tôm bỏ vào chén tôi rồi nói: Cú đã lâu rồi anh không bóc tôm cho em ăn nhỉ? Anh còn nhớ em thích ăn tôm càng xanh nhất. Tôi đang ăn liền khự lại. Cái sở thích của tôi dù nhỏ nhất Khoa cũng chưa từng nhớ, vì anh ta không quan sát tôi. Anh vẫn còn nhớ đến món tôi yêu thích sao? Chẳng bù cho. Tôi định nói hết câu nhưng nghĩ lại thế mình không nên nhắc tên Khoa nên lại thôi. Trường bỏ vào chén tôi thêm một con tôm đã bóc vỏ rồi nói tiếp: Chẳng có gì về em mà anh không nhớ cả. Chỉ vì một lần tình cờ đi học về ngang qua nhà có đám cưới mà em lại thèm ăn tôm luộc. Em còn nhớ khi ấy anh đã làm gì để em ăn một lần hết một đĩa tôm luộc chưa? Anh làm gì? Tôi không nhớ nổi. Anh đã chạy vào trong nhà bếp và ăn trộm một đĩa tôm luộc giấu vào trong cặp mang ra cho em. Khi ấy em đã vui mừng mà khóc nấc lên. Em bảo nhà em nghèo nên bữa cơm chỉ có mấy con cá nhỏ kho mặn, hay đôi khi có mấy miếng thịt lợn mỡ và cả những miếng da lợn dày cũng kho với riêng để ăn cơm. Em bảo rằng đồ ăn của nhà em còn thua hơn cả đồ ăn của chó nhà hàng xóm. Em còn nhớ khi em kể về anh, em đã khóc rất nhiều không? Dù em khóc nhưng đĩa tôm luộc em vẫn sơi hết. Tôi nhớ ra rồi, có lẽ đến sau này cuộc sống đã khá hơn một chút nên ký ức về những bữa cơm quê ấy cũng nhạt dần. Nhạt thật, bây giờ anh cũng thấy nhạt rồi. Ăn đồ nướng mà không có gì cay cay thì tanh quá nhỉ. Nhà anh có bia rượu gì không? Mình làm tí. Trường tròn mắt nhìn tôi rồi thôi lên: Ái chà chà, cô giáo hôm nay máu thế, em muốn uống gì? Gì cũng được, miễn là có đồ uống. Cô giáo với gấu thôi, chứ bây giờ tôi lại chỉ là một đứa ớt ơ thôi. Vậy em tự chọn đi, nhà anh có đầy đủ rượu bia nên em muốn uống loại nào cứ chọn. Tôi nhìn sang góc bên trái nhà bếp rồi phải ôm miệng kinh ngạc. Đúng là đại gia có khác, có hẳn cả một quầy bar trong nhà luôn. Từ đầu tôi đã nhắm vào chai rượu tây màu xanh bát mát được đặt ngay ngắn trên kệ. Tôi cầm lên rồi bảo: Uống chai này được chứ, tôi chưa bao giờ uống rượu tây, nếu hôm nay được uống chùa thì mình thử luôn nhỉ. Em cũng khôn thởi đấy, chai rượu đó tôi mới được bạn đi Úc về tặng hôm qua. Tôi cười nhạt rồi cầm chai rượu ra ra 2 ly mà đưa cho anh 1 ly. Trường cầm ly rượu lên rồi cất lời: Ly này anh mời em, chúc mừng em hoàn thành tốt bài thi lúc sáng. Cảm ơn anh vì bó hoa hồng xanh to đùng là mấy giáo viên khác phải ghen tị với tôi. Nếu em thích thì anh đây sẵn sàng trồng cho em cả một vườn hoa hồng xanh, chỉ cần em ở cạnh anh. Tôi không đáp lại lời anh ta mà cầm ly rượu uống cạn. Vì chưa bao giờ uống rượu nên cái cảm giác nồng gian ở cổ họng làm tôi thấy thích thú. Trước kia tôi cũng có uống một vài cốc bia cho mát, chứ chưa động vào hớp rượu nào cả. Trường vẫn không quên bóc cho tôi 10 con tôm rồi để vào bát. Tôi cứ uống hết ly này lại sao tiếp ly khác, giống như trong chai rượu kia có chất gì đó gây nghiện thì phải. Dù đầu óc lâng lâng nhưng hai cái ly cứ đầy rồi lại vơi liên tục. Tôi chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu ly hay có uống thêm chai rượu nào khác nữa không. Nhưng chỉ đến khi trưởng đưa ra trước mặt tôi chai bắp, giọng anh nhẹ nhàng: Em ăn bắp đi, cái bắp là em nướng nên em là người ăn. Tôi không ăn bắp mà ăn anh có được không? Em say rồi nói sảng à? Thôi nếu em không ăn thì để lát anh gói rồi đưa cho em mang về. Say đâu mà say, tôi còn có thể uống hết mấy chai rượu trên kia luôn, chứ say là say thế nào? Em say thế rồi mà còn bảo không. Thôi em ra ghế ngồi uống nước cho tỉnh táo rồi lát anh đưa em về. Trường vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy đi ra phòng khách ngồi. Anh còn chu đáo soi cho tôi một cốc nước rồi mới quay ra dọn dẹp. Đôi mắt tôi lờ đờ rồi lại nấc lên. Cái cảm giác có thứ gì đó muốn trào ra khiến tôi không kìm lại được mà chạy vào căn phòng bên trái cầu thang vì nghĩ nó là toilet. Căn phòng có chiếc ga trải giường trắng tinh và hình ảnh một người đàn ông trong trang phục công an được treo trên tường. Tôi ôm miệng mở cánh cửa nhỏ trong phòng rồi nôn thốc nôn tháo. Cứ dựa vào là tôi lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Trường lúc này cũng bước vào phòng, nhìn thấy tôi đầu tóc rũ rượi, anh liền tiến đến vuốt mấy sợi tóc vương trên trán tôi mà hỏi: "Em có sao không? Anh bảo uống ít thôi mà không chịu, để anh nấu cho em bát canh nóng giải rượu nhé." "Tôi không sao đâu, chỉ hơi say say thôi, chứ vẫn đi đứng ngon lành lắm." Tôi phủ nhẹ lên má của anh, rồi lại nghiêng đầu nhìn anh mà nói tiếp: "Công nhận anh cũng không khác xưa là mấy nhỉ. Nếu ngày ấy khi tôi bị tai nạn, anh không bỏ mặc tôi, thì bây giờ chúng ta sẽ khác." "Như ai bảo với em là anh bỏ mặc em? Chẳng phải lúc ấy em đã yêu Khoa rồi sao?" Tôi cảm thấy nực cười với câu nói của Trường. Tôi đến với Khoa chẳng phải vì anh đã để cho Khoa có cơ hội tiếp cận tôi hay sao? Anh đã không thăm hỏi hay đến gặp tôi khi tôi nằm viện, thì vì gì anh phải biện minh cho hành động vô tâm ấy làm gì? Trường thấy tôi im lặng liền nói tiếp: "Anh chưa bao giờ bỏ mặc em, anh đã từng ước mình có thể thay em chịu đau đớn ấy. Anh cũng đã từng hứa sẽ cho em một gia đình tốt đẹp nhất có thể. Em có thể hiểu được cái cảm giác của anh khi nhìn thấy em dựa vào lưng Khoa ở bệnh viện không? Và em có từng nghĩ rằng anh đã rất đau khổ khi đánh mất em chưa?" "Anh nói dối, tôi chỉ chấp nhận tình cảm của anh. Ngoài ra tôi không có ý nghĩ bắt cá hai tay. Anh nói tôi dựa vào lưng Khoa lúc nào ở bệnh viện, tại sao tôi không nhớ chuyện gì cả?" "Anh có thể nói dối cảm xúc của mình với mẹ anh, nhưng anh chưa bao giờ nói dối em bất cứ điều gì. Nếu em không tin thì anh cũng chẳng biết chứng minh làm sao cả, vì lời nói thật lòng mình em cũng đã nói ra." Nghe Trường nói đến đây, tôi bật khóc tu tu. Tự nhiên tôi lại cảm thấy tủi thân mà không kìm được nước mắt của mình. Có lẽ giữa tôi và anh đã có sự hiểu nhầm gì mà cả hai chưa kịp hóa giải. Tôi lao vội nước mắt, dù cúi người bước đi từng bước loạn choạng, nhưng khi vừa bước được mấy bước thì cánh tay trái của tôi bị anh kéo lại. Tôi không kịp phản kháng nên ngã vào lòng của anh. Có lẽ sức khỏe của anh không trụ được cả người tôi nên cả hai ngã ra giường. Tôi cầm mắt nhìn kỹ vào khuôn mặt anh, vẫn đôi chân mày rậm và sống mũi cao với đôi môi cao mọng nước. Trường thều thào: "Như em đè lên người anh rồi, mau xuống đi chứ anh chịu không nổi." "Không, tôi có 43 cân chứ bao nhiêu mà anh chê nặng." "Anh không quan tâm nặng nhẹ, nhưng anh cấn rồi." Tôi nhìn lại thấy mình nằm đè lên người anh với tư thế hết sức nhạy cảm. Phần thân dưới của tôi nằm đè lên phần gì đó đang cứng và đậu đậy. Trường đỏ mặt rồi liên tục liếm môi và nuốt nước bọt khiến tôi khó hiểu. "Anh làm gì mà nuốt nước bọt ực thế? Khát nước hay muốn uống thêm rượu để tôi đi lấy cho?" "Không, em đừng nói gì nữa. Xin em rời khỏi người anh đi." "Có ai làm gì đâu mà xin với xỏ. Anh muốn gì thì anh phải nói, chứ tôi biết anh ngứa ở đâu mà gãi." "Như tại em đang tóm cái gì của tôi thế, mà buông nó ra không nát một đời hoa đấy." Tay tôi đặt lên trên cả quần của Trường mà sờ nắn phần nhạy cảm của anh. Bàn tay Trường lúc này không chịu để yên nữa mà ôm lấy cổ tôi kéo xuống. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, anh đã khóa chặt môi tôi lại. Cái hơi men trong người lờ nát hết lý trí của tôi, khiến tôi đáp trả lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt. Trường luồn tay cởi từng chiếc khuy áo của tôi, sau đó phản luôn chiếc áo con mà vứt xuống giường. Bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng trần của tôi rồi di chuyển đến đôi bồng đảo đang căng mọng sữa. Tôi bị kích thích cũng lần mò cởi chiếc quần anh đang mặc rồi đưa tay tóm lấy cự long bằng da bằng thịt đang tràn đầy sức sống kia. Cái cảm giác hai cơ thể hòa vào làm một khiến tôi đê mê mà hưng phấn. Tôi không biết mình đã làm tình bao nhiêu lâu, chỉ đến khi cảm nhận có một thứ chất lỏng chảy vào bên trong cơ thể và sau đó anh gục lên người tôi thì mới dừng lại. Tôi thiếp đi ngay lúc đó nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó phui tóc vào hôn lên trán tôi cùng câu nói trầm ấm như: "Anh vẫn mãi yêu em." Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng cười nói của trẻ con thì tôi mới choảng tỉnh dậy. Khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mình đã nằm gọn trên giường có chăn đắp ngang người. Tôi ngồi bật dậy hất chăn ra nhưng khựng lại khi thấy Trường đang nằm quay lưng về phía cửa sổ. Cả người tôi và anh đều không hề có một mảnh vải nào che thân. Tôi ôm miệng định gào lên nhưng lúc này đầu tôi đau như búa bổ. Ký ức đêm qua như một thước phim quay chậm đang hiện hữu trong đầu tôi. Tôi phun chân đạp mạnh vào lưng Trường một phát khiến anh ngã xuống nền nhà. Trường lùng cùng bỏ dậy xuống ngóc đầu lên hỏi: "Có chuyện gì thế? Anh ngủ thêm một lúc nữa rồi lát anh đưa ra tiệm sửa xe." Tôi nhìn thái độ bình thản của anh lại thấy hậm hực trong lòng. Trong ánh mắt của anh không hề có chút gì gọi là ngạc nhiên khi nằm cạnh tôi cả. Không hiểu sao có dựa vào tôi lại trở nên hư đốn và vô liêm sỉ đến vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến rượu Tây thì cũng là lần đầu tiên tôi phải trường đến với nhau. Trường leo lên giường ngồi cạnh tôi rồi nói. Đêm qua giữa chúng ta đã xảy ra chuyện đó. Anh thường nguyện trao đời trai của mình cho em nên em đừng lo ngại điều gì cả. Tôi kéo chăn trùm kín người rồi nhìn vào trường. Anh ngồi lên mép giường với cơ thể trần truồng như thế mà lại không cảm thấy ngại ngùng chút nào với tôi. Tôi quay mặt sang nơi khác để tìm kiếm quần áo rồi chạy vào nhà tắm. Trường cười lớn rồi lên tiếng. Này, em mặc ở đây cũng được chứ vào nhà tắm làm gì? Dù sao cũng thấy hết cả rồi. Tôi không thèm quan tâm đến câu nói của trường mà ôm quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại quần áo. Đến khi ra ngoài, cô đã thấy trường mặc quần áo chỉnh tề, đứng chải tóc trước gương. Giờ này đã hơn 5 giờ sáng, đêm qua tôi không về, chắc cha mẹ tôi lo lắng lắm. Trường thấy tôi nhìn liền hỏi. Sao thế? Đêm qua em say, lại mất sức, nên anh để em ngủ lại đây luôn. Anh có nhắn tin bảo mẹ em là em đi thăm bạn sáng mai mới về, nên em không cần lo. Anh đúng là đồ dâm đáng, sao tôi lại uống rượu say vào lúc ấy cơ chứ? Rượu là em gả anh uống, chứ có phải anh bảo em uống đâu. Anh cản em thì em không nghe, còn nói uống thêm. Điều trường nói không có gì là sai cả, là tôi gả anh uống rượu, cũng là tôi tóm lấy cậu em trai, nên anh mới không kìm lại được mà bật phới tôi. Tôi phát điên lên mất, cái tính cách đàng hoàng của tôi chỉ vì mê mẩn chai rượu Tây mà mất luôn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt trường mà lý nhí đáp. Tôi không biết mình lại hư đốn như vậy. Người ta nói người say rượu sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, nên chuyện hôm nay chúng ta bỏ qua nhé. Bỏ qua? Em nói thế nghe đơn giản quá nhỉ. Hôm qua em nói những gì với anh, em có nhớ không? Tôi nói gì nhỉ? Em không nhớ thì để anh nói lại cho em nhớ nhé. Hôm qua trong lúc làm tình, em còn hướng dẫn cho anh cách làm tình như thế nào. Rồi em còn bảo cậu em của Khoa đã bé rồi còn ngắn nữa. Tôi nói thế sao? Chưa hết đâu, em còn bảo anh có bí quyết gì mà khoai vừa to vừa dài lại có năng suất thế này. Chứ lúc đầu em còn tưởng thằng Khoa đạn lép. Em có bảo với anh là em sinh được hơn 9 tháng rồi, nếu anh có sức thì chúng ta hợp tác làm đứa nữa cơ. Như anh trao đời dai của mình cho em rồi đấy. Tôi phũ mạnh vào đầu mình, không ngờ chính miệng tôi lại có thể phát ra được những câu thô tục như vậy. Tôi bĩu môi. Điên à, anh có vợ rồi chứ có phải giai tân đâu mà đời trai đời treo cái quái gì. Chuyện đó là sự cố xảy ra ngoài ý muốn thôi. Anh có vợ hồi nào? Anh còn nguyên tay nguyên mác đêm qua bị em bóc. Với lại chuyện đó xảy ra theo ý muốn của anh mà. Anh đừng có xạo. Mẹ anh bảo vợ anh mất khi sinh bé gấu. Anh không có vợ làm sao có con được. Nói tảo lao không à? Em mới tảo lao. Mẹ của gấu không phải vợ anh, và gấu cũng không phải con ruột của anh. Anh chỉ muốn gửi tinh trùng của mình cho em thôi. Trường nói rồi thỏ tay bóp mạnh vào mông tôi một cái, khiến tôi giật mình mà nhảy cẫng lên. Cái tên điên này sao hôm nay hành xử kiểu thô thiển đến mức này. Trường bóp mông tôi liền nói. Anh có bị dâm không? Tôi thật không nghĩ rằng một phó giám đốc công an tỉnh lại dâm dê đê tiện như này. Ở nhà anh cũng chỉ là người bình thường thôi, ngoài mông em ra anh chẳng nghiền mông ai cả. Anh liên thiên quá, nếu rảnh thì phiền anh chở tôi đến chỗ tiệm sửa xe hôm qua. Em xuống dưới cổng đi, giờ chắc tiệm cũng mở cửa rồi. Tôi lật đật đi theo trường xuống nhà, thế nhưng vừa bước đến chân cầu thang thì đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ anh đang ngồi ghế sofa phòng khách. Trường đi sau lưng tôi liền lên tiếng. Sao thế? Sao không đi xuống dưới đi? Em đau chân à? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ anh đã cất giọng. Đây là lý do mà đêm qua con bảo mẹ qua nhà bà con chơi phải không? Thằng danh con này, sáng còn để hai bà cháu đi xe taxi. Mẹ về rồi à? Sao không gọi điện để con chạy xe sang đón? Gọi điện con có thể nghe đâu. May mà mẹ về buổi sáng mới bắt gặp cảnh này đấy. Con giải thích với mẹ như thế nào? Mẹ anh ném chiếc ly xuống sàn vỡ tan thành. Tôi giật mình không biết giải thích thế nào thì bà đã chửi hoang hoang. Hai đứa làm thế mà không thấy xấu hổ à? Có chồng con rồi lại ngủ qua đêm với nhau thì làm sao đây? Cả thằng Trường nữa, đường đường là công an tỉnh mà lại ăn nằm với vợ người khác là thế nào? Bao nhiêu mối mày không chịu, lại thích con gái nạ dòng à? Mẹ, con yêu Như, Cô gái mà con đã từng kể cho mẹ nghe về mối tình năm 17 tuổi của con là cô ấy mẹ ạ. Bà Thủy khựng lại khi nghe anh nói. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để được xứng đáng với anh, nên phía mẹ anh có trách mắng tôi thế nào tôi cũng chịu. Bà Thủy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng phản đối. Cho dù con yêu cô ta thì cô ta cũng là người đã có gia đình, con không thể làm người phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác được. Cô ấy sắp ly hôn nên mẹ không cần lo chuyện đó. Cô ấy sắp trở thành người phụ nữ độc thân nên con theo đuổi cô ấy thì có gì sai hả mẹ? Mà cho trường nói bao nhiêu thì mẹ anh vẫn phản đối kịch liệt. Trường tức giận nắm tay tôi kéo đi ra ngoài. Trước khi bị anh kéo đi, tôi vẫn cúi chào mẹ anh theo kiểu lịch sự. Tiếng ly vỡ choang choang trong nhà và tiếng gào của mẹ anh. Trường, con đứng lại đó cho mẹ. Con muốn là mẹ tức chết luôn phải không? Mẹ không cần biết con làm sao chỉ làm. Mẹ đã hẹn ngày xem mặt con gái nhà người ta rồi đấy. Trường không đáp mà kéo tôi đi ra xe ô tô rồi đẩy tôi ngồi vào trong. Sau đó anh cũng ngồi vào rồi nổ máy sởi đi. Ngồi trên xe, anh nắm lấy tay tôi nhỏ nhẹ. Em có muốn bên cạnh anh và chờ đợi anh không cô giáo? Không. Con gái nó không là có, anh sẽ cố gắng để cho chúng ta được ở cạnh nhau. Anh nhất định phải hạnh phúc với em. Em có còn yêu anh không? Không yêu. Anh biết em sẽ nói như vậy vì em còn yêu anh. Anh thấy sâu trong ánh mắt của em vẫn còn lưu giữ hình ảnh của anh và kỷ niệm của chúng ta. Anh biết trái tim em vẫn luôn đập loạn nhịp khi ở cạnh anh. Sao anh cảm nhận được? Anh nói cho vui thôi, đúng không? Anh không nói cho vui, anh nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em. Nếu em đồng ý ở cạnh anh, thì hãy nắm chặt tay anh sẽ dẫn em đi qua ngày giông bão. Cái nắm tay của anh rất chặt và ấm áp, tôi cảm nhận được từ lời nói chân thật của anh. Đến lúc này, tôi không muốn dối lòng mình thêm nữa. Dù ngoài kia có bao nhiêu người bàn tán hay dị nghị tôi là gái nạ dòng thì tôi vẫn chẳng quan tâm. Có thể tôi không yêu Khoa bằng cả trái tim, nhưng tôi không thể không phủ nhận mình yêu Trường. Tôi nắm lấy tay anh thay cho câu trả lời của mình. Trường chở tôi đến tiệm sửa xe rồi vào bên trong xét xe ra cho tôi. Đợi tôi đội nón bảo hiểm xong xuôi, anh liền dặn: em chạy xe từ từ thôi nhé, có gì gọi cho anh biết. Nếu Khoa còn đến làm phiền em thì cứ bảo anh một tiếng. Vâng, em biết rồi. Em về đưa gấu đi ăn sáng đi. Anh nghĩ bác không có ý gì đâu, chẳng qua bác lo cho anh nên mới nói vậy thôi, chứ mẹ nào mà chẳng thương con. Em không hiểu được đâu, tháng rồi mẹ đã hứa hôn với... À mà thôi, anh sẽ nói với em sau nhé. Anh cứ nói hết đi, tự nhiên đang nói lại ngưng là làm sao? Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, em về cẩn thận nhé. Giờ anh phải qua trụ sở công an luôn nên không đưa em về được, thông cảm cho anh rồi sao anh bù. Không sao đâu, em tự đi về được. Với lại em vào Khoa cũng chưa chính thức ra tòa nên em không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta. Em về nhé. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Trường rồi nổ máy rời đi. Giờ này cha mẹ tôi đã dậy nên khi tôi vừa ra xe vào sân thì mẹ tôi đã chạy ra hỏi: sao về sớm thế con? Cái Xoan bị tai nạn có nghiêm trọng lắm không? Mẹ hầm cháo cho thằng Bi nhiều, để là con múc một ít mang vào bệnh viện cho con Xoan nó ăn nhé. Tôi thoáng giật mình nhưng nghĩ đến lúc Trường nói con nhắn tin về cho mẹ bảo tôi đi thăm bạn nên tôi vội đáp: dạ, chị ấy cũng đỡ hơn rồi mẹ ạ. Giờ có mẹ chị ấy chăm rồi nên con không vào nữa đâu. Bác sĩ bảo chiều nay hoặc sáng mai là có thể xuất viện được rồi. Thế thì tốt rồi. Thảm Bi đêm qua thiếu hơi mẹ nên ngủ muộn, đến giờ này chưa chịu dậy. Chắc cụ cậu ngủ nướng giống mẹ đây chứ gì nữa. Nghe mẹ nói thế làm tôi thấy có lỗi với Bi quá. Tôi đã không cho con được một gia đình trọn vẹn rồi, lại còn bỏ con bơ vơ đến với mối tình đầu của mình. Thấy tôi đứng như trời trồng, mẹ liền đặt tay lên vai nói: có chuyện gì mà đứng đường mặt ra thế hả con? Hôm qua đến giờ thằng Khoa có gọi điện đe dọa con nữa không? Không mẹ ạ, chắc ngày kia con với anh ta sẽ gặp nhau ở tòa. Lần này anh ta không đến thì con sẽ đơn phương ly hôn với anh ta. Ừ, kéo dài thời gian chỉ làm cả hai thêm khổ mà thôi. Mẹ cũng mau đi vào trong nhà đánh răng rửa mặt rồi bước vào trong buồng. Nhìn cô Bin bay người ra ngủ ngon lành mà tôi lại thương con. Chưa một lần con được cười vui vẻ khi ở cạnh cha, và chưa một lần con được cha mua cho món đồ chơi hay bộ quần áo. Từ nay về sau tôi sẽ kiêm luôn việc làm cha và làm mẹ để nuôi dạy con cho tốt. Ngày hôm sau tôi trở lại trường bình thường. Sau lần nói chuyện hôm qua thì Trường không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi gì cả. Dù trong lòng có cảm giác khó chịu và hờn dỗi, nhưng tôi vẫn kiên quyết không gọi hay nhắn tin cho anh ta trước. Hôm nay Khấu đến trường sớm hơn mọi ngày. Khi tôi đến, đã thấy thằng bé ngồi dưới gốc cây bảng lăng chơi một mình. Nhìn thấy tôi, thằng bé cười toe toét. Chào cô Như, cô đã ăn sáng chưa? Chào con, cô ăn sáng rồi. Sao hôm nay Khấu đến trường sớm vậy? Hôm nay bố con đi với bà nội có việc nên đưa con đi học sớm hơn. Từ suốt hôm qua đến hôm nay, bố con chuẩn bị nhiều đồ lắm cô Như ạ. Toàn chầu cau, số bánh kẹo nữa cơ. Sáng con còn thấy cả một con heo quay to bự luôn. Con nói bố con chuẩn bị đồ nhiều như thế à? Bố con đi hỏi vợ phải không? Con không biết đâu. Bà nội bảo con sắp có mẹ mới rồi. Nhưng con chỉ thích mỗi cô Như là mẹ của con thôi. Tôi xoa đầu Khấu, dù trong lòng rất mông lung và lo sợ. Mới hôm qua còn mạ đồng, mà hôm nay anh đã vội về bên người khác. Tôi không muốn phải hát bài chồng người ta sảnh tặng anh đâu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh nói sang giờ rồi ngưng lại. Vì bên anh đã có sẵn ý chung nhân rồi. Tôi đã từng nghĩ sẽ cùng anh bất chấp tất cả rào cản của gia đình. Nhưng khi khó khăn chưa tới thì anh đã vội buông tay tôi đến bên người mới. Suốt cả ngày hôm ấy tôi cứ như đứa mất hồn mà không tập trung vào chuyên môn được. Sau khi tan học, chị Soan vỗ vai tôi hỏi. Có chuyện gì mà cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn thế em? Kỳ thi cũng qua rồi nên đừng căng thẳng làm gì nữa. Không phải chị ạ, em đang nghĩ đến chuyện khác chứ không phải chuyện thi công chức đâu. Thôi, có chuyện gì cũng phải suy nghĩ thoáng lên, đừng tự áp lực cho mình. Rảnh không? Đi cà phê với chị. Vâng, em biết rồi, đi bây giờ luôn hả chị? Ừ, đi uống cà phê rồi tâm sự luôn. Cũng lâu rồi chị em mình chẳng có thời gian tám chuyện. Đi một lúc rồi về nhé. Tôi không biết từ chối như thế nào nên đành gật đầu rồi lấy xe đi theo chị. Chúng tôi đến một quán cà phê gần đấy. Chị Soan chọn một chiếc bàn ở góc khuất rồi bảo tôi ngồi xuống mà nói. Em uống gì thì gọi đi. Quán này chị hay uống ở đây nên quen quá rồi. Em uống ca mép đi chị. Rồi thì hai ca mép nhá. Mày với chị hợp nhau khoản đồ uống quá. Chị Soan nói xong liền đưa tay vẫy nhân viên mà gọi đồ uống. Tôi cầm điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh nhưng vẫn chẳng thấy. Được một lúc nhân viên đưa đồ uống ra, chị Soan bảo tôi. Uống đi cho mát, thời tiết hôm nay nóng nửa quá, giờ như ngoài đường thì mát, chứ về nhà nóng quá. Mùa hè nóng quá chị nhỉ, 36, 37 độ mà em muốn chảy mỡ luôn đấy. Mày có còn cái gì đâu mà sợ chảy, sinh xong ốm nhom thế thì lấy đâu ra mỡ. Mà này, chuyện ly hôn với thằng Khoa sao rồi? Chào mai mốt gì đấy ra tòa giải quyết, chứ kéo dài thế này em mệt lắm. Mẹ con anh ta có yêu thương gì Kubi đâu mà cứ dành. Phụ nữ có đứa con là quan trọng nhất, nên dù thế nào cũng không được ra thẳng pin cho nhà nó. Sau này thằng Khoa cũng có vợ mới, nên đừng để con mình sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Có nằm mơ em cũng không bao giờ ra pin cho nhà đó đâu. Lời Khoa là điều mà em hối hận, còn có pin thì em chưa bao giờ hối hận. Giờ cứ chấp nhận là mẹ đơn thân, chứ biết làm sao giờ. Dù vất vả hơn, nhưng sau này nếu tìm được người đàn ông nào thương thẳng pin và thương mày thì cứ đi bước nữa em ạ. Em chưa nghĩ tới chuyện sau này thì để sau này tính chị ạ. Chị Soan định khuyên tôi điều gì đấy nhưng tiếng nói của bàn phía sau vang lên. Mình ngồi xuống bàn này đi anh, ở đây không gian thoáng mát, đúng là thích hợp để hẹn hò, anh Trường nhỉ? Tùy em, anh thấy cũng bình thường, nhưng nếu người thích thì mỗi lần hẹn hò anh sẽ đưa em đến đây. Giọng nói của gái đàn ông khiến sắc mặt tôi nhăn lại. Người đang ngồi bàn phía sau tôi không ai khác chính là Trường. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái tên Ngân là người mà mẹ anh mai mối. Ngân cười rạng rỡ rồi nói tiếp. Hôm nay em rất vui vì anh Trường chịu ra gặp mặt em. Cho dù là mai mối nhưng em lại nghĩ đây là duyên phận chứ không phải mai mối đâu. Anh thấy em là người thế nào? Anh không thể từ chối gặp một cô gái đẹp và có thân hình quyến rũ như Ngân được. Không chỉ riêng anh mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ muốn hẹn hò với Ngân thôi. Anh lại để cao em quá. Nếu anh không ngại thì ngày mai em muốn mời anh qua nhà ăn tối được không? Bố mẹ em rất quý anh. Người thông cảm cho anh nhé. Ngày mai là sinh nhật con trai anh nên anh không thể qua nhà em được. Hẹn em lúc khác nhé. Sao mà Ngân có vẻ tiếc nuối? Dạ không sao đâu anh, mình còn nhiều cơ hội để gặp nhau mà. Tôi ngồi yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ cho đến khi chị Soan lay tay tôi nói. Này, đang nghĩ cái gì mà chị hỏi không thèm trả lời thế? Hay là đang tư tư đến anh nào nên không nhớ đến chị? À không, không có đâu chị. Em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Cũng hơi muộn rồi, mình đi về nhá. Ừ, thôi chị cũng phải về để nấu cơm cho anh Hải đi làm về ăn. Hôm nay chị mời nên để chị thanh toán. Tôi không đáp lại lời chị mà lẳng lặng gật đầu. Sau khi thanh toán xong xuôi, tôi cùng chị Xoan đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bản của trường, dù đã cố gắng bịt khẩu trang và che kín mặt, nhưng vô tình tôi lại đụng phải chân của Ngân, khiến cô ta hét lên. À, đau, cái con này đi mà không nhìn thấy đường à? Mắt mọc trên trán hay mọc sau đít mà không thấy chân tôi hả? Tôi cúi đầu xin lỗi rồi rít. Vâng, tôi không để ý, chị cho tôi xin lỗi ạ, chị có làm sao không? Xin lỗi mà không biết mặt mũi thế nào là không chân thành. Xin lỗi cho đàng hoàng, không là đừng trách tôi. Nói cho cô biết, bạn trai tôi làm phó giám đốc công an tỉnh đấy. Tôi xin lỗi chân thành rồi, chị còn làm quá lên vậy. Chân của chị cũng có bị làm sao đâu mà cứ làm như sắp gãy đến nơi thế. Người ta xin lỗi rồi thì bỏ qua đi. Chí mỏ là 10 không chịu, lại thích cào mặt ăn vạ à? Ngân vùng tay định tát tôi, nhưng tôi nhanh tay giữ được. Tôi giữ chặt tay rồi đẩy cô ta xuống ghế mà nói. Đừng nghĩ tôi nhịn, thế là cô được quyền làm tới nhá. Bạn trai cô là phó giám đốc công an tỉnh, nhưng người quen của tôi cũng làm công an tỉnh ấy. Cô thử đụng vào tôi xem thế nào. Thế mày nói, người quen của mày là thằng nào con nào trong đấy? Chỉ cần tao nói với bố tao một câu thôi là người quen của mày bị đuổi luôn. Mày không tin thì nói ra để tao chứng minh cho. Nói cho mày biết, bố tao là giám đốc công an tỉnh đấy. Chị dựa vào bố mình để đe dọa người khác thì thêm ra những người đến với chị cũng chỉ đam mê danh vọng mà thôi. Tôi không muốn đôi co với chị. Ngân đứng bật dậy định la vào hơn thua với tôi, nhưng Trường giữ tay, giọng anh vẫn ngọt ngào như thế. Anh nghĩ đó chỉ là sự cố thôi, nên Ngân đừng làm quá lên như vậy. Anh cứ nghĩ Ngân nói năng dịu dàng và hiền lành, nhưng không ngờ em lại như thế. Anh hơi thất vọng đấy. Anh Trường, đừng nghĩ xấu cho em như vậy. Chẳng qua là em ở mức nên mới làm như vậy thôi. Để em bảo cô ta đi là được chứ gì. Ngân nói xong liền nhìn tôi với vẻ mặt tức tối mà gắt. Cô đi đi, tôi nhận lời xin lỗi của cô. Lần sau đi đứng cẩn thận. Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Chị Xoan nắm cổ tay tôi rồi nói. Như, về thôi, muộn lắm rồi. Tôi nhìn vào ánh mắt của Trường, không hề có chút ngạc nhiên nào cả. Anh vẫn nhìn tôi cười, dù tôi không hề lộ mặt. Chắc anh không biết đó là tôi nên mới có cái nhìn tự nhiên ấy. Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh anh bên cạnh cô gái kia lại khiến tôi khó chịu. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu cháo cho Bin rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ kéo tôi ra sau vườn rồi nói nhỏ. Như này, tòa đã gọi đến giải quyết ly hôn chưa? Chưa mẹ ạ, chắc Khoa lại lấy lý do đang bị thương ở cổ nên không đến được. Mẹ đập mạnh lên vai tôi rồi quát. Mày hiền quá con ạ, nó có con riêng rồi mà mày không biết à? Con của nó được 2 hay 3 tháng gì đó rồi. Tôi ngạc nhiên suy suốt nữa không đứng vững mà lá bắp hỏi lại. Mẹ nói sao? Khoa có con riêng sao? Mẹ nghe ai nói vậy? Đúng thật là, mẹ làm sao mà lừa con được? Dì Sim nhà mày mới gọi điện chiều hôm qua, bảo gặp mẹ con thẳng Khoa đưa cháu đi tiêm phòng ở trạm y tế kìa. Mẹ lại tin bừa, biết đâu con của chị Oanh cũng nên, chị Khoa làm sao có con riêng nhanh thế được? Nếu đứa trẻ 2-3 tháng thì anh ta phải ngoại tình lúc con đang có bầu thằng Bin à? Bừa đâu mà bừa, mặt mũi giống thẳng Khoa như lúc, dì Sim còn bảo mẹ thằng Khoa nói đây là cháu nội của bà ấy cơ mà. Không chỉ một mà là 2 đứa sinh đôi luôn kìa. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Hai đứa luôn sao mẹ? Hôm đám ma cha Khoa thì mẹ anh ta kiên quyết bắt Khoa ly hôn với con, rồi có nhắc đến cháu nội gì đấy. Không lẽ bà ta biết trước cả rồi? Chứ sao nữa, nhưng chuyện thằng Khoa chưa ly hôn với con mà lại có con riêng thì mình nên kiện đi. Nghe nói nó sắp mở phòng khám riêng ở Vinh đấy. Được rồi, mẹ để con tìm hiểu thêm mấy chuyện nữa rồi kiện anh ta luôn cũng được. Có con riêng rồi, con đòi giành cu Bin của con. Nó phải giành vì mẹ nghe dì Xin bảo hai đứa kia là con gái cả. Cha mẹ con nó muốn giành nuôi thảm Bin cho con đủ nếp đủ tẻ ấy mà. Muốn đủ nếp đủ tẻ thì tự đi mà đẻ, chứ giành con của con làm gì? Anh ta là bác sĩ, không lẽ lại không biết cách cai ngày rụng trứng để đẻ con trai sao? Mẹ không quan tâm đến chuyện đó. Chuyện mẹ muốn con quan tâm là kiện nó ngoại tình khi hai vợ chồng chưa chính thức ly hôn và kiện cô gái kia về tội phá hoại gia đình người khác. Tất nhiên con sẽ kiện, Nhưng điều con muốn biết là cô gái kia là ai, vì anh ta giấu kỹ lắm nên con không biết ai ngoài con Mi. Nhưng con bé đó là con em gái ruột của mẹ Khoa, chắc chắn không phải nó rồi. Để mẹ nhờ dì Sim hỏi dùm xem sao, ngày đầu nửa trai thằng Khoa mất thì mẹ nó đi Hà Nội chăm con kia đẻ thì phải. À mà vụ án của cha thằng Khoa sau hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa tìm được hung thủ nhỉ? Con không biết nữa, đợi trước hỏi trường thì nghe anh ta bảo đang đợi điều tra, đợi có bằng chứng mới đưa kẻ sát nhân ra thụ án mẹ ạ. Mẹ tôi không nói gì nữa mà cầm rổ ra sau vườn vứt rau cho heo ăn. Tôi cũng chẳng buồn ăn nên vào tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi đi đến trường. Dạo đường đi, tôi ghé vào tiệm mua một ổ bánh mì rồi nghĩ đến lời trường nói hôm qua. Hôm nay sinh nhật của gấu nên tôi muốn mua một món quà nhỏ tặng thằng bé. Nghĩ là làm, tôi ghé vào cửa hàng đồ chơi mua tặng thằng bé một món đồ chơi nhỏ. Dù không phải là loại đắt tiền nhưng đây là những gì tôi có thể mua. Nhiều cô bán hàng gói ghém cẩn thận xong xuôi, tôi lại leo lên xe đến trường. Có lẽ hôm nay không ai sáng ở nhà nên tôi đến sớm hơn mọi ngày. Tôi xách xe vào nhà xe rồi ngồi một mình gặm hết ổ bánh mì. Đúng 6:30, sân trường trở nên nhộn nhịp. Tôi cùng chị Soan vẫn đứng trước cửa lớp làm nhiệm vụ đón học sinh như mọi ngày. Đợi đến lúc gấu vào, tôi đưa hộp quà cho thằng bé rồi nói: chúc mừng sinh nhật con, chúc gấu sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan học giỏi nhé. Con cảm ơn cô Như, bố con có gửi cho cô Như tờ giấy này, là cô nhớ đọc nhé. Gấu lôi trong ba lô ra tấm thiệp màu hồng đưa cho tôi. Chị Soan nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng tôi lìa nói: cô sẽ đọc sau, hôm nay sinh nhật gấu nên cô Như sẽ ôm con, còn cô Soan sẽ bắt tay gấu nhé, con có đồng ý không nào? Thằng bé cười toe toét rồi đồng thanh: nhất trí ạ. Đợi gấu vào lớp, chị Soan tò mò hỏi tôi: em và bố bạn gấu có quen nhau luôn à? Câu hỏi của chị khiến tôi bối rối. Đâu có đâu chị, chẳng qua em là giáo viên của con anh ta thôi, chị cũng quen anh ta mà. Chị có gặp anh ta bao giờ đâu, mỗi lần anh ta đón con tôi ngồi trong xe ô tô rồi bảo tài xế vào đón con không à, chị còn chưa thấy mặt luôn, nghe bảo anh ta làm chức cao ở công an tỉnh. Em cũng không biết anh ta làm gì chị ạ, em cũng không quan tâm. Chị Soan dù muốn biết thêm nhưng bị tôi lảng tránh. Thú thực tôi không muốn ai để biết được tôi và trường quen nhau, và tôi cũng không muốn ai đó bảo tôi gặp kè với bố của học sinh. Đợi chị Soan vào lớp trước, tôi liền lôi tấm thiệp giấu sau lưng ra xem là gì. Khi vừa mở ra, tôi nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng của trường không sai một tí nào. Anh mời tôi tối nay đến nhà dự sinh nhật của gấu và có chuyện muốn nói với tôi. Anh bảo rằng hy vọng tôi đến dự một bữa tiệc nho nhỏ của bố con anh. Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ của anh nhưng lại đắn đo không biết mình nên đi hay là không, vì biết đâu trong bữa tiệc ấy cô gái tên Ngân cũng có mặt và anh lại nói ra quyết định gì đó khiến tôi đau lòng hơn. Cả ngày hôm ấy tôi cứ đắn đo suy nghĩ về lời mời của trường, dù không muốn gặp lại anh hay tạo nên cảm tình không tốt với mẹ anh, nhưng suốt buổi học gấu cứ nài nỉ tôi đi bằng được. Đến chiều lúc vừa tan học, trước khi ra xe, thằng bé còn nắm lấy tay tôi rồi nói: con về trước nha cô Như, cô Như về nhà cho em bé ăn, rồi qua ăn sinh nhật của con nhé, bố con đặt bánh kem to lắm. Ừ, gấu về trước rồi cô Như qua sau. Cô Như phải qua nhé, không qua là con giận cô luôn. Thằng bé nói xong liền xách hộp quà tôi đặng lúc sáng chạy lon ton ra xe ô tô đã đợi sẵn trước cổng. Tôi nhìn theo bóng dáng chia xe đi khuất rồi mới lủi thủi đi lấy xe ra về. Dạo đường đi, tôi cứ suy nghĩ về việc đối diện với anh thế nào. Nếu như không có gì với nhau thì hôm nay tôi đến là vì gấu vậy, dù sao nó cũng là học sinh của tôi cơ mà. Cho Bin ăn uống xong xuôi, tôi cũng vào tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi chải suốt gọn gàng. Tự nhìn mình trong gương, tôi lại thấy khuôn mặt mình hông hác đi nhiều và hai mắt cũng thâm quầng, chắc do mấy đêm liền mất ngủ. Tôi gửi Bin cho mẹ rồi viện cớ đi sinh nhật học trò, nhưng không nói đứa trẻ là con của trường vì sợ mẹ không cho phép. Đưa mẹ bế Bin đi chơi, tôi liền lên xe phóng đi. Dù đã tặng quà cho gấu lúc sáng nhưng bản thân tôi là người hay ngại nên vẫn ghé vào sạp mua thêm ít hoa quả mang tới nhà trường. Khi vừa đến nơi, tôi suy nghĩ một lúc mới nhấn chuông cửa. Mẹ trường mở cánh cổng ra, nhìn thấy tôi bà có chút không vui nhưng vẫn nói: cô vào đi, là thằng trường mời cô đến có phải không? Dạ cháu cảm ơn ạ, thực sự thì cháu đã suy nghĩ rất lâu nhưng cháu không muốn gấu buồn nên mới đến đây, mong bác đừng hiểu nhầm. Có gì đâu mà tôi phải hiểu nhầm cô. Dù sao cô đến đây rồi thì vào nhà dự sinh nhật của Gấu. Nãy giờ thằng bé cứ nhắc cô nên tôi không muốn làm cháu mỉm mất vui. Dạ, cháu cảm ơn bác đã hiểu. Tôi nói rồi xách xe vào bên trong dựng ở góc sân. Khi tôi vừa bước vào nhà, Gấu đã lao đến ôm chầm lấy tôi xìu xít. À, cô Như đến rồi bố ạ. Con chờ cô Như từ nãy đến giờ. Con còn tưởng cô Như bận chăm em bé nên không đến cơ. Cô Như phải đến để chúc mừng sinh nhật Gấu chứ. Gấu phải chăm ngoan học giỏi nhé. Bà Thùy nghe tôi nói liền bĩu môi. Học giỏi là do giáo viên dạy, chứ giáo viên mà không có học thức thì làm sao trẻ con noi theo được. Sau năm, bà bảo bố chuyển trường quốc tế cho Gấu học nhé. Gấu không chịu học trường khác đâu, Gấu muốn học lớp của cô Như thôi. Gấu phải nghe lời bà nói chứ, bà luôn muốn tốt cho Gấu, nên việc chuyển trường mới sẽ giúp cháu cháu của bà phát triển tư duy hoàn thiện. Trưởng B chiếc bánh kem đặt lên bàn rồi quay sang nhìn tôi mà nói. Em đến rồi à? Ngồi uống nước đợi anh buổi chiều nhé. Anh phụ cô Châu nấu nướng một tí. Em cũng vừa tới thôi. Anh lên nhà đi, để đó em phụ cho. Dù sao chuyện bếp núc cũng là việc của phụ nữ mà. Bà Thùy nghe tôi nói thế liền mỉa mai. Không biết có làm ra gì ra hồn không, chứ thấy nói hay lắm. Cô Châu, đưa Hầu nhờ cô giáo Như nấu cháo dùm cho. Tôi sắn tay áo rồi lao vào bếp phụ cô Châu nấu nướng. Dù món cháo Hầu tôi chưa bao giờ được ăn, nhưng sau khi hỏi cô Châu cách nấu thì gần như 30 phút tôi cũng đã nấu được một nồi cháo thơm phức. Đợi mọi thứ xong xuôi, tôi liền phụ cô Châu bưng bê bát đũa và nồi lẩu lên nhà. Khi vừa đặt chiếc bánh kem xuống chiếu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cũng không mấy tò mò vì là bà con nhà trường nên không mấy quan tâm. Mẹ anh bước vào nhà, cứ mải hiện rõ sự vui mừng mà nói. Vào đi con, bác cứ nghĩ con không đến được, nhưng con đến là bác vui lắm. Chị Ngân cười tươi bước vào, nhìn thấy trường mà chị ta tỏ ra ánh hại mà đáp. Con dù bận cũng phải đến sự sinh nhật của Gấu chứ bác. Con rất quý bé Gấu nên hy vọng Gấu cũng sẽ quý mến con. Em chào anh Trường. Trường không nhìn Ngân mà trả lời nhạt. Chào em, là phiền em đến đây rồi vì là bữa tiệc nhỏ nên anh không mời ai ngoài thành viên trong gia đình cả. Lời Trường nói ra khiến sắc mặt của chị Ngân ngắn tủi lại. Tôi nhìn thấy gương mặt của chị ta rất buồn cười nhưng vẫn cố mím chặt môi ngăn lại cảm xúc của mình. Bà Thùy thấy rõ vẻ mặt lạnh nhạt của Trường nên vội lên tiếng. Con thật là, dù sao con và cái Ngân cũng đã chính thức hẹn hò rồi. Để hôm nay là mẹ chủ động gọi điện mời cái Ngân tới đấy. Người ta là con gái con đứa, rất dễ nhạy cảm nên con phải biết lựa lời chứ. Con có sao thì nói vậy thôi, Gấu là ngồi cạnh bố thổi nến nào. Nghe Trường gọi, Gấu đang ngồi trong lòng tôi liền đứng dậy đi sang chỗ Trường. Tôi để ý ánh mắt chị Ngân từ lúc vào nhà đến giờ cứ liếc mắt nhìn tôi liên tục. Trường lôi bánh kem trong hộp ra, nhưng chắc người bán quên bỏ nến nên anh nói. Bánh kem mà không có nến thì làm sao mà thổi. Mọi người ngồi đợi một chút, con lái xe ra ngoài này mua nến nhé. Chị Ngân nghe vậy liền đứng phát dậy đi đến nắm lấy cánh tay của Trường mà nói. Để em đi cùng anh nhé, dù sao em cũng muốn mình có nhiều thời gian để nói chuyện hơn. Thôi, Ngân ở nhà nói chuyện với mẹ anh đi, anh đi một lát thôi, anh đi mua nến sinh nhật con trai. Chứ không phải đi để nói chuyện. Tôi cứ nghĩ trong đầu là Trường sẽ đồng ý với lời đề nghị của cô gái có thân hình nóng bỏng và để vẻ quyến rũ ấy, nhưng không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng như vậy. Câu nói của anh giống như tát thẳng vào mặt chị Ngân một gáo nước lạnh. Bà Thùy thấy mặt chị ta nghề ra liền cười nhạt. Tính thằng Trường là vậy rồi nên con đừng buồn, nói thẳng tính nên con cứ nói thẳng với nó là được. Bà tin hai đứa sẽ đến với nhau. Ngân lúc nãy còn tươi như hoa, nhưng sau khi nghe những lời nói của bà Thùy lại giả vờ xù xịt. Vâng, cháu biết là thế, nhưng vẫn hơi buồn và tổn thương bác ạ. Cháu đã bỏ cuộc hẹn ăn tối với bố mẹ để qua đây, nhưng anh ấy lại đối xử với cháu vô tâm quá. Tôi ngồi im lặng, dù không muốn nghe, nhưng ngoài ngồi ở đây ra thì tôi chẳng còn biết đi đâu nữa. Khi còn đang tĩnh tâm thì Gấu nắm lấy tay tôi kéo mạnh. Cô Như có muốn tham quan phòng ngủ của con không? Con dắt cô Như lên nhé. Nhưng mà có được không? Được chứ, cô Như đi theo con. Gấu dắt tay tôi vừa đi được một đoạn thì giọng Ngân cất lên. Gấu cho cô Ngân đi theo với. Cô Ngân có quà sinh nhật cho Gấu đây này. Toàn là đồ chơi loại xịn khâu nhá. Cô nào bảo Gấu sẽ thích cho mà xem. Gấu chỉ cho cô Như đi xem phòng thôi. Quà của cô toàn là những món Gấu chơi rồi, nên cô mang về đi. Chỉ có cô Như biết Gấu thích đồ chơi gì thôi. Tôi nhìn chị Ngân với vẻ mặt ái ngại, còn chị ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn. Ngân nhếch mép nhìn tôi, sau đó nắm chặt tay bỏ đi ra phòng khách. Tôi lên phòng gấu trong một lúc, rồi cùng thằng bé đi xuống nhà. Khi vừa đặt bông ngồi xuống ghế, thì bà Thủy liền nói: "Chắc thằng Trường cũng sắp về rồi đấy, cô Châu với cô Như múc cháo ra luôn nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi nhanh chân đi đến gian bếp, nhưng phía sau đã có tiếng của chị Ngân cất lên: "Cô Châu nghỉ ngơi đi ạ, để cháu phụ với Như được rồi. Đằng nào cháu cũng chưa làm gì, nên để cháu phụ một tay, chứ không phụ, rồi lát ngồi ăn cháu ngại lắm." Bà Thủy không cản, nên cô Châu cũng đành thuận theo. Tôi đặt tô thủy tinh lên kệ, rồi lấy dao thái hành lá để cho vào nồi cháo, thì chị Ngân huých nhẹ vào tay tôi, rồi hỏi nhỏ: "Cô Như có mối quan hệ gì với nhà này thế nhỉ? Nếu như đúng theo lời mẹ anh Trưởng nói, thì cô là giáo viên chủ nhiệm của gấu." "Mẹ anh ấy nói cho chị biết rồi, thì tại sao chị lại hỏi em làm gì nữa? Em cũng chẳng muốn nói gì thêm đâu." Chị Ngân trợn mắt nhìn tôi: "Nếu đúng như thế thì chị mong em giữ khoảng cách với anh Trường. Em biết chị và anh ấy đang hẹn hò rồi đúng không? Tính chị rất nóng, nên tốt nhất em đừng tranh giành người đàn ông của chị." "Đàn ông yêu ai là quyền của họ, việc gì em phải đi tranh giành với chị làm gì? Phụ nữ tranh giành đàn ông chỉ làm mình mệt và nhục nhã hơn thôi. Chị chưa bao giờ nghe câu ba đồng một mớ đàn ông sao?" "Chị đây đếch cần em phải dạy nhé. Em cũng chỉ là một giáo viên mầm non nên không có tư cách để dạy người lớn. Chị thích anh ấy nên chị sẽ dành bằng được. Còn không, những thứ chị không có thì sẽ chẳng ai có được." "Tùy chị, em không liên quan đến chuyện này. Chị muốn làm gì thì mặc kệ chị." "Em không liên quan là không liên quan thế nào được. Em liên quan rất nhiều, cô giáo ạ." Chị Ngân nhếch môi cười rồi cầm tô cháo còn nóng hổi trên tay hớt hết vào người tôi. Đến khi còn một ít, chị ta liền đổ lên hai bàn tay mình rồi ném chiếc tô xuống nhà vỡ toang. Khi tôi chưa kịp la lên thì chị ta vừa khóc vừa nói: "Như, chị có làm gì em đâu mà sao em lại đổ cháo lên tay chị thế này? Chị nóng quá, tay của chị nóng quá." "Tôi không đổ cháo lên tay chị là do chị tự đổ cơ mà, chị còn đổ cháo lên cả người." Chưa để tôi nói hết câu thì chị ta đã gào lên: "Em có thể không ưa chị, nhưng em có thể nói ra, chứ em làm vậy chị đau lắm. Bàn tay bố mẹ chị còn không nỡ đánh mà giờ em lại hớt cháo lên đây sao em? Em muốn gì thì em cứ nói thẳng ra, chứ em hành xử như đứa vô học thế này à?" "Tôi không làm thì tại sao tôi phải nhận? Chị đổi trắng thay đen như thế mà chị cũng làm được à?" Bà Thùy cùng cô Châu lúc này mới chạy vào trong. Nhìn thấy bà Thùy, chị Ngân liền khóc nước nở: "Ba ơi, cháu đau quá. Cháu chỉ muốn phụ giúp cô Châu một tay thôi, mà em Như lại nghĩ cháu này kia nên cố tình đổ cháo lên tay cháu. Là cháu về làm sao dám ăn nói với bố mẹ cháu đây?" "Ba ơi, cháu không có làm, cháu không đụng chạm gì đến chị ấy cả. Là chị ấy tự đổ cháo lên người mình, rồi còn đổ lên người cháu nữa." Tôi vừa dứt lời thì bà Thùy đã sân tới và một phát mạnh vào mặt tôi, sủa gát lên: "Đã không biết xin lỗi còn to mồm. Cái thư giáo viên mầm non mà dã tâm độc ác như cô thì có ngày học sinh bị đánh không rõ lý do cũng nên. Tôi thật không hiểu nổi cô có gì tốt mà bố con thằng gấu lại quý mến cô như thế nữa." Tôi ôm má rồi tủi thân đến chảy nước mắt. Dù bà Thùy có mắng mỏ hay sỉ nhục tôi thế nào cũng được, nếu tôi sai, nhưng tôi không hề sai trong chuyện này cơ mà. Trước kia chẳng phải bà ấy cũng đã từng quý mến và ngỏ lời mai mối cho tôi và Trưởng đó sao? Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn thì cái cách đối xử của bà ấy với tôi cũng khác. Lý do chắc chắn tôi là gái nợ dòng. Cô Châu đỡ tôi đứng dậy rồi nói: "Tôi nghĩ cô Như không phải người như vậy đâu ạ. Bà nhìn xem, người và tay chân cô ấy cũng bỏng hết cả rồi. Cho dù cô ấy có làm cháu văng lên cô Ngân thì tôi nghĩ cô ấy không cố ý đâu." Bà Thủy gạt phát lời bênh vực của cô Châu mà nói: "Nó cố tình chứ không có chuyện vô ý đâu. Chắc nó thấy thằng Trường hẹn hò với con Ngân nên mới tìm cách đánh ghen. Con bé Ngân hiền lành, chứ gặp phải đứa khác là con này banh xác rồi." "Cháu không làm vậy thật mà, bác đừng nói oan cho cháu." "Cút đi, cút khỏi nhà tôi ngay lập tức, thứ giả nhân giả nghĩa." Tính của tôi trước giờ rất hay tự ái, và tôi lại cửa ghét những ai chửi tôi cút hay biến. Nên khi nghe bà Thùy chửi như thế, tôi liền chào cô Châu rồi đi ra ngoài. Trước khi đi về, tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười đều của Ngân. Chắc chị ta đang hả hê về cái tát tôi nhận vừa rồi. Gấu không cho tôi về, nhưng bà Thùy và cô Châu giữ chặt thằng bé, nên tôi mới có thể lấy xe ra về được. Khi tôi vừa ra khỏi cổng, thì cũng là lúc xe ô tô của Trường về tới. Chúng tôi đi lướt qua nhau, nhưng ánh mắt không nhìn nhau. Trong một lát nữa thôi, anh sẽ được nghe mẹ anh kể về con người ác độc của tôi, và anh sẽ ôm cô gái ấy vỗ về an ủi. Tôi cứ như một đứa mất hồn chạy xe với vận tốc cao, mặc cho hai bàn tay và phần thân trước đang rạn rát vì vết da bị bỏng do cháo lúc nãy. Nỗi ở mức không thể nào chứng minh được khiến tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng. Tôi cứ chạy thở nhanh mà không quan tâm đến chiếc đèn đỏ báo hiệu sắp có tàu hỏa tới. Tôi mặc kệ đèn báo kéo còi, vẫn cứ lao thẳng lên đường sắt băng qua. Tôi chẳng biết đoàn tàu đã tới hay chưa, nhưng tiếng còi đang ở rất gần và phía sau tôi là tiếng la hét thất thanh của mọi người. Lúc này tôi như sự tỉnh lại, từng toa tàu nối tiếp nhau đang chạy qua trước mặt tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lúc nãy mình coi thường mạng sống quá. Đến lúc đoàn tàu đi hết thì tất cả mọi người đỗ xe bên kia đường cũng chạy qua. Người thanh niên chạy chiếc xe tay ga dừng xe nhìn tôi quát. Này, có vấn đề về thần kinh hay bị điếc thì đi khám đi nhá. Nghĩ sao tàu đến ít rồi còn chạy xe qua đường dây thế hả? Có mạng sống mà không biết giữ để báo hiếu cha mẹ à? Đừng khiến mình thành một đứa con bất hiếu. Người thanh niên đó chửi tôi mấy câu xong liền lên xe phóng đi. Tôi thấy tủi thân cũng gục đầu xuống màn xe mà bật khóc tu tu. Tôi không muốn khóc trước mặt cha mẹ nên chỉ còn cách khóc ngoài đường như này thôi. Khóc chán chê xong, tôi mới bình tĩnh chạy xe về. Trời lúc này cũng gần 8 giờ tối nên cha mẹ tôi đang ngồi xem tivi. Giờ này cô Bin đã ngủ rồi nên tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ vào. Đúng thật là vết bỏng lúc nãy tôi không cảm thấy đau, nhưng bây giờ cả người tôi đau rát. Đôi bàn tay tôi đau đớn và đổ hụp cả lại. Dù chưa ăn gì nhưng tôi vẫn nói dối cha mẹ là ăn rồi vì không muốn để mẹ nhìn thấy tay tôi. Suốt đêm tôi không tài nào ngủ được vì cả người đau nhức. Chẳng biết mùi thuốc gì để bôi vào vết bỏng nên tôi đành lấy lọ dầu tràm của con tôi bôi lên vết bỏng. Phải đến gần sáng tôi mới chợp mắt được vì quá mệt mỏi. Tiếng gà gáy làm tôi giật mình tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối vì tầm này chỉ mới hơn 5 giờ sáng, nhưng tôi phải dậy để hầm cháo cho cu Bin. Vừa trở mình để dậy thì tôi phải nhăn mặt vì hai tay tôi đau rát và vết da bỏng trên tay đã tróc ra khiến mấy vết bỏng lộ ra gờm hiếc. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải dùng túi ni lông buộc chặt hai bàn tay để tránh không cho nước bẩn vây vào sẽ làm nhiễm trùng. Khi tôi vừa đánh răng rửa mặt xong thì lúc này mẹ cũng vừa thức giấc. Nhìn thấy mẹ bơ ra, tôi vội đưa hai bàn tay ra sau lưng rồi hỏi: Mẹ, mẹ dậy sớm thế? Cháo của Bin con hầm xong rồi, đợi lát thằng bé dậy mẹ múc cho cháu ăn giùm con nhé. Ừ, mẹ cũng quen dở giấc rồi nên cứ đến tầm này là không ngủ thêm được nữa. Mà đêm qua con đi sinh nhật sao lại về sớm thế? À, con đến gửi quà rồi về luôn mẹ ạ. Về ngủ với cô Bin, chứ hôm qua ở trường không ngủ trưa được chút nào nên con tranh thủ về sớm để ngủ. Làm gì thì làm, nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình nha con. Đợt này cha mẹ đang tính tích cóp mua miếng đất ngoài đường chính ấy. Cha mẹ muốn mua đất hả? Nhưng giờ nhà mình làm gì có tiền đâu mà mua hả mẹ? Sau này cũng phải mua, chứ đằng nào thẩm Bin cha ở đây. Nghe bảo xã mình đang bán lô đất ở ngoài trục đường chính rộng 15m, dài 30m mà có 80 triệu thôi. Cha mẹ cũng tích cóp được hơn một nửa rồi. Thật thế hả mẹ? Mẹ con cũng không thể ở nhờ nhà của bố mẹ mãi được. Sau này cu Dương còn lấy vợ nữa chứ. Hay bố mẹ cho con vay tiền mua đất đi. Con bảo với bố, chứ mẹ thì sao cũng được. Tạm thời phải có tiền để đặt mua miếng đất cho họ làm bìa đất kia kìa. Con có thì cho cha mẹ mượn một ít. Con cũng không có nhiều đâu mẹ ạ. Tiền tài sản của con cũng chỉ được 20 thôi. 20 cũng được, miễn sao không phải vay mượn tiền nóng là tốt rồi. Để bao giờ xã gọi lên thì mẹ bảo con rút tiền nhé. Vâng, giờ con phải đi dạy rồi. Tôi cười xuống đi vào trong buồng lấy quần áo ra để tắm. Tưởng gáo nước dội lên là cơ thể tôi lại run lên bẩn bẩn và cảm giác ràn rát của vết thương khiến tôi đau đến chảy nước mắt. Tắm táp xong xuôi, tôi còn cẩn thận mặc áo khoác nắng che kín người rồi đeo bao tay vào để mẹ không nghi ngờ. Trên đường đến trường, tôi ghé vào tiệm thuốc tây mua ít bông băng và thuốc sát trùng. Tranh thủ lúc học sinh còn chưa tới, tôi liền đưa thuốc sát trùng và bông băng ra để băng lại vết thương. Thuốc chảy đến đâu là tôi lại xít lên đến đấy. Thú thực là tôi rất sợ người bị chảy xước. Tôi rửa thuốc đỏ rồi rải một ít thuốc bột lên, sau đó dùng bông băng lại. Nhìn hai bàn tay của tôi không khác gì một kẻ bị bạo hành bởi cô người yêu mới của người yêu cũ. Chị Soan nhìn thấy hai tay tôi băng chi chít, liền gặng hỏi: "Này, nói thật cho chị nghe, tay mày bị làm sao đấy? Mày đừng bảo là mày bị tai nạn đấy, chị không tin đâu." "Không phải đâu, em chỉ bị bỏng nước sôi thôi. Hôm qua em đun nước sôi pha sữa cho cu Bin nên sơ ý để nước sôi đổ vào tay đấy. Chị đừng kể cho ai nghe nhé." "Như, nhìn thẳng vào mặt chị đây này, mày nghĩ có thể qua mặt được chị sao? Mày bỏng hai tay thì cho dù mày có cố ý cỡ nào cũng không thể làm mình bỏng hai tay được, trừ khi mày tự cho tay vào nồi nước. Nhưng đến đứa ngu ngốc nó cũng không bao giờ làm vậy, nên mày nói thật đi." Em không biết phải nói thế nào luôn. Nói ra có khi chị cũng thấy kinh tởm em cũng nên." "Mày phải nói ra thì chị mới biết được chứ. Có gì cứ nói toạc ra xem nào, biết đâu chị lại tìm cách giải quyết giúp mày." Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới gật đầu mà nói: "Có phải chị nghi ngờ mối quan hệ của em và bố của bé Phú Đình Duy phải không?" "Thì cũng có, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc mà bị bỏng tay thế này?" "Cả hai liên quan đến nhau chị ạ. Chị còn nhớ cô gái hôm kia ở quán cà phê đòi giàn mặt em không?" "Có, con nhỏ đanh đá ra oai là con của giám đốc công an tỉnh và người yêu là phó giám đốc công an tỉnh gì. Được hai cái chức to nhất thì người quen nó hầu hết cả rồi. Đờm hờ, con này số hưởng." "Gã bạn trai là phó giám đốc công an tỉnh hôm đó đi cùng cô ta là bố của Gấu. Anh ta là Vũ Đình Trường đó chị." Chị Soan giật mình lắp bắp: Em nói sao? Bố của Gấu là phó giám đốc công an tỉnh ư? Chị không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng nhìn tướng tá cũng trẻ và đào hoa lắm. Không ngờ gia thế của Gấu lại khủng như vậy. Nhưng mà chuyện đó với chuyện của em có gì liên quan?" "Nếu bố của Gấu không phải người yêu cũ của em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng trời trêu cho em là hôm qua em đến dự tiệc sinh nhật của Gấu và cô ta cũng có mặt rồi kiếm chuyện đổ điều vu oan cho em." Chị Soan có lẽ cũng sâu hơn những gì từng nghĩ nên ngồi bệt xuống đất. Tôi biết mình không nên nói ra, nhưng tôi lại là đứa không thể giấu được nỗi uất ức và tâm sự trong lòng nên phải giải bày để cho bớt gánh nặng. Chị Soan nắm lấy cổ áo tôi rồi nhìn vào bên trong đoạn từ cổ xuống ngực mà nói chua xát: "Con nhỏ đó nhìn cũng đanh đá lắm, nhưng nó lại còn thâm độc hại mày thì cũng không phải dạng vừa rồi. Mày đụng phải nó là xui lắm em ạ." "Em có làm gì sai đâu chị. Em cũng bảo rằng nếu anh Trường chọn chị ta thì em sẵn sàng nhường mà không tranh giành. Em không thích giành giật đàn ông vì đối với em đàn ông là vô nghĩa." "Chị chỉ sợ con kia không nghĩ được như vậy. Nó sẽ tìm cách quậy phá nếu em gặp lão Trường. Đàn bà luôn ích kỷ trong tình yêu, em có biết không?" "Em có gặp anh ta nữa đâu mà chị sợ. Hơn nữa ai ích kỷ chứ em thì không. Nghe có bảo hai người kia ăn hỏi rồi nên cô ta kể chuyện với em làm gì nữa." "Em không tin thì cứ đợi mà xem. Chị chỉ khuyên em nên tránh xa đàn ông của cô ta càng xa càng tốt." "Em biết rồi, chị đón lũ trẻ thay em nhé. Tại em đau nên không ôm hay giao tiếp với chúng nó được." Tôi đợi chị Soan gật đầu rồi mới bước vào trong lớp ngồi. Nhìn lên điện thoại vẫn không hề có một tin nhắn nào cả. Tôi định gọi cho mẹ hỏi xem Bin đã ngủ dậy chưa, nhưng sửng nhớ ra mình đã bật chế độ máy bay từ bao giờ. Tôi tắt chế độ ra là một loạt dài chuông tin nhắn báo đến. Tôi đọc từng tin nhắn được gửi đến từ số máy của Trường. Ngày 1. Như, nếu một ngày anh phải xa em tạm thời thì em có đợi chờ anh không? Anh muốn cho em một tương lai tốt đẹp hơn. Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Đêm nay anh thức giấc rồi nhớ lại chuyện của chúng mình, thân hình em vẫn mượt mà êm ái như lúc trước. Anh thích ngửi mùi thơm trên tóc em. Mái tóc đen mượt đã làm anh mê mẩn ngay từ khi gặp em của tuổi 15. Cô gái ấy giờ đây vẫn giữ nguyên màu tóc cũ, màu tóc anh rất yêu. Ngày mai, anh sẽ phải đi làm một việc mà anh chỉ muốn thực hiện cùng em. Nhưng anh không còn cách nào khác vì chữ hiếu và tương lai, em à. Đợi anh thêm một năm như anh đã từng chờ đợi em 7 năm nhé. Ngày 2. Như, anh biết em nhìn thấy anh ngồi cạnh Ngân, nhưng em không muốn lộ diện. Anh bắt buộc phải nói với em là anh đã chấp nhận lời hẹn hò với Ngân rồi. Không phải vì tình yêu mà vì sự nghiệp. Tha thứ cho anh vì chưa thể bên nhau lúc này. Anh sẽ vẫn là người đàn ông 17 tuổi của em. Anh biết em sẽ buồn nhưng đừng suy nghĩ gì nhiều. Em cứ nghĩ thoáng lên dù mọi chuyện sẽ qua. Anh sẽ sớm hoàn thành mục tiêu để trở về bên em. Ngày mai em có thể đến sự sinh nhật của Gấu được không em? Anh chỉ muốn ngày hôm ấy có bố con anh, cả bà nội gấu và em nữa. Anh thích cái cảm giác gia đình như vậy. Khi anh hỏi gấu muốn mời ai đến dự sinh nhật thì con ngây ngô bảo mời em. Ngày ba, em có đến không? Chạy xe cẩn thận nhé. Cảm ơn em vì món quà sinh nhật em tặng gấu. Thằng bé khoe quà em tặng suốt thôi. Sao em lại không đợi anh mua nến, đã vội về? Em có biết không có em ngồi chung, gấu đã khóc và không muốn thổi bánh kem không? Anh đã nghe mẹ và Ngân kể lại chuyện ấy. Nhưng anh hiểu tính cách của em. Em sẽ không bao giờ làm như thế đâu. Nhưng anh hiểu tính cách của em. Em sẽ không bao giờ làm như thế đâu, có phải không? Anh biết em oan ức lắm, nhưng anh đến muộn nên chỉ dám đứng ngoài đường bê tông nhìn ánh đèn hiu hắt trong buồng ngủ của em cho đến khi tắt hẳn. Ngủ ngon nhé em, ngày mai nhớ mua thuốc sát trùng vào nhé. Anh nghe cô Châu bảo hai tay em bị bỏng, đừng làm sao nữa, anh lo. Từng dòng tin nhắn cứ nhảy về máy liên tục, tôi đảo tin nhắn, sổ đôm hát cũng ướt nhòe. Nếu mà tôi lại ướt hết cả màn hình điện thoại, nhưng không bằng loạt tin nhắn anh gửi cho tôi. Hóa ra là tôi không nhận tin nhắn của anh, chứ chẳng phải anh ngừng quan tâm đến tôi. Hóa ra cũng chỉ là tôi tự biên tự diễn cho cái tính thở ơ và vô tâm của anh mà thôi. Tôi không kìm lòng được nữa mà úp mặt xuống bàn khóc nước nở. Dù mẹ anh và chị Ngân có khóc lóc kể lể tôi chơi xấu mà anh không nghe tôi giải thích lấy một lời, nhưng anh vẫn tin tôi không làm điều đó với chị Ngân. Trong quá khứ anh đã từng nói với tôi, nếu sau này cả thế giới phản bội em thì anh sẽ vì em mà chống lại cả thế giới. Lúc ấy tôi chỉ cười tít mắt vì nghĩ đó là câu nói đùa của anh. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được rằng anh chưa bao giờ lừa dối tôi bất cứ những điều gì cả. Chỉ có tôi luôn tự lừa dối tình cảm của mình với anh mà thôi. Tôi đã rung động khi gặp lại anh lần đầu tiên. Nhưng khi ấy tôi vào khoa còn mạn nồng nên tôi cứ nghĩ mình nhất thời hồ đồ. Tôi lau nước mắt rồi ngước mặt lên nhìn xung quanh xem gấu đã đến chưa. Nhưng nhìn một lượt chưa thấy gấu, tôi vội đi ra cửa lớp hỏi chị Xoan. Bé gấu đến chưa chị? Chưa em, mày làm gì mà mới một tí đã sưng mát rồi. Đừng bảo là mày khóc đấy nhá. Không, không phải đâu, em ra ngoài này một lát nhá. Tôi đi ra phía cổng trường, nhưng phía sau vẫn là tiếng nói của chị Xoan. Con nhỏ này hôm nay làm sao ấy nhỉ? Mấy hôm rồi vẫn bình thường, mà hôm nay cứ như người mất hồn ấy. Tôi đứng nép vào phòng bảo vệ đợi gấu đến. Viện lý do đón gấu, nhưng mục đích của tôi là để gặp trường. Tôi muốn gặp nói chuyện trực tiếp với anh. Tôi muốn nói rằng mình nhớ anh. Tôi đứng đợi gần 10 phút thì chiếc xe ô tô đen bóng loáng của anh cũng đỗ trước cổng trường. Trái tim tôi tự dưng đập loạn nhịp khi cửa xe mở ra. Nhìn thấy tôi, gấu liền cười. Con chào cô Như đứng đây đón con phải không? Ừ, cô ra đây đón gấu, con đợi cô nói chuyện với bố một lát nhé. Tôi bước đến bên cánh cửa gõ nhẹ vào kính rồi chờ đợi. Khi tấm kính chắn vừa được hạ xuống, tôi đã nhìn thấy anh ngồi bên trong. Tôi cười tươi rồi nhìn anh định lên tiếng, nhưng giọng cô gái đi cùng đã cắt ngang. Mình đi thôi anh ơi, hôm nay phải ghé xem mấy mẫu váy cưới rồi đặt lịch chụp nữa. Bố em bảo chưa qua nhà ăn cơm. Tôi đứng khựng lại nhìn vẻ mặt đắc ý của chị Ngân và khuôn mặt đầy vẻ suy tư của trường. Anh và chị ta đã tính làm đám cưới. Người ta thường nói rằng đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào một ai vì chắc chắn họ sẽ làm bạn thất vọng. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ nhận lấy niềm đau. Trưởng quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, miệng anh mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi vẫn nhìn thẳng vào anh để hy vọng anh có thể nói điều gì đó cho tôi yên lòng hay anh khẳng định chủ quyền của tôi với chị. Tôi định quay đi vào lớp thì chị Ngân liền nói tiếp. Phiền cô giáo Như để ý đến gấu sủng tôi nhé. Chuyện lần trước là vô ý nên tôi sẽ bỏ qua cho cô. Mong rằng lần sau cô không hành xử như vậy nữa. Tôi nhìn chị ta cười chua chát, đến cái giọng thảo mai của chị ta cũng đã làm tôi thấy chán ghét lắm rồi. Tôi nắm chặt hai tay rồi lấy hết can đảm ra đáp lại. Tưởng chuyện gì chỉ chuyện đó chị không phải lo đâu. Còn tôi là người có ăn học đàng hoàng, để sẽ không bao giờ tôi hành xử như một kẻ vô học vậy đâu. Chỉ có những kẻ lòng dạ chó tha và tâm địa xấu xa mới làm thế. Chào chị. Mày. Chị Ngân tính chửi tôi nhưng có mặt trường ở đó nên chị ta đành nín nhịn lại. Tôi nhìn thấy vẻ mặt tức tối và ánh mắt đỏ ngầu của chị ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Trường nhìn tôi cười tươi nhưng không nói gì cả. Không biết anh ta đang cười vì chuyện quái gì nữa. Tôi mặc kệ hai người bọn họ mà quay mặt rời đi. Phía sau tôi vẫn nghe được giọng nói ẻo lả của Ngân. Sao anh không nói gì với nó? Bố em bảo ít tháng nữa bố phải hưu rồi, nên bố sẽ có đơn để cử anh lên thay thế vị trí của bố. Anh biết em yêu anh nên sẽ làm tất cả vì anh mà. Em cứ từ từ, dù bố em không đề cử thì trên bộ công an cũng sẽ xét duyệt thôi. Tôi bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện của bọn họ mà đi vào trong lớp. Lúc này học sinh cũng đã đến đầy đủ, nên tôi chỉ việc ngồi vào bàn và quan sát chị Xoan dạy bọn trẻ hát. Nhìn xung quanh một lượt, tôi thấy Gấu ngồi buồn. Có lẽ thằng bé cũng thấy tôi đang nhìn nên nó vội đứng dậy đi đến trước mặt tôi rồi hỏi. Cô Như còn đau không? Chai tay cô bỏng nhiều lắm nên cô không dạy con được phải không? Con xin lỗi cô Như. Tôi xoa đầu Gấu mà nói. Gấu ngoan, cô không đau nữa đâu. Gấu có làm gì đâu mà phải xin lỗi cô. Là do cô sơ ý nên mới bị bỏng thôi. Tôi vừa dứt lời thì thằng bé đã khóc òa lên rồi nấc lên. Tại Gấu mời cô Như đến dự sinh nhật nên cô Như mới bị bỏng. Là Gấu hư, không để ý đến cô nên cô Ngân xấu xa kia mới đổ cháo lên người cô. Gấu không được nói như thế. Ít hôm nữa cô Ngân sẽ là mẹ mới của con. Cô ấy sẽ yêu thương và chăm sóc con. Không, con không thích cô Ngân. Con chỉ thích cô Như là mẹ của con thôi. Cô Ngân toàn nháo tay con. Tôi ngạc nhiên trước lời nói ngây ngô của thằng bé. Trẻ con không bao giờ biết nói dối, nên để kiểm chứng lời nói của nó, tôi liền vén tay áo của Gấu lên kiểm tra. Thực sự tôi sốc toàn tập vì hai bên tay của Gấu đều bị bầm tím vì vết nhéo. Tôi đặt hai tay lên vai thằng bé mà hỏi. Gấu trả lời thật cho cô biết, cô Ngân nhéo con như vậy lâu chưa? Từ hôm sinh nhật con cơ, hôm ấy cô Như bỏ về, dù bố con và bà nội đang sửa soạn thì cô ấy nhéo con. Cả hôm kia bố con đi công việc về trễ, bà nội gọi cô ấy sang chơi, cô ấy cũng nhéo con, còn bảo đừng yêu nữa. Thế con có mách với bố hay đưa cho bố xem vết bầm trên tay này không? Không ạ, con đưa cho bà nội xem, nhưng bà chỉ nhìn qua rồi bảo cô ấy đừng yêu nên không nhìn. Bảo con người lớn rồi nên chuyện nhỏ ấy không cần bảo lại với bà. Tôi lắc đầu thở dài, thực sự nhìn vết bầm trên tay thằng bé làm tôi thấy xót xa. Dù chẳng phải máu mủ của mình, nhưng dùng cách đó để hành hạ con riêng của chồng tương lai là điều không thể nào chấp nhận được. Tôi lấy sổ tràm trong cặp da bôi lên mấy vết bầm cho Gấu rồi bảo thằng bé về chỗ ngồi. Tin nhắn trong máy của tôi báo đến từ một số lạ. Chào Như, chị hy vọng em không can thiệp vào chuyện của chị và anh Trường nữa. Bọn chị sắp kết hôn nên em đừng biến mình thành con giáp thứ 13 nhé em. Chào chị, em không biết chị đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng nếu chị đã có ý nghĩ xấu xa về em như thế thì em có nên làm theo suy nghĩ của chị không nhỉ? Dù sao có tiếng thì phải có miếng, có phải không? Anh Trường nhìn cũng ngon chị ạ. Khi chị đang nhẫn nhịn nói chuyện tử tế với em thì tốt nhất em nên làm theo lời của chị. Em không nghĩ đến mình thì nghĩ đến gia đình em với chứ. Chị được biết thì em có một đứa con và cha mẹ em cũng không khá giả. Hay em muốn mình bị thanh lý hợp đồng và hai đứa em bị đuổi học? Chị nói bao nhiêu đó là em cũng đủ hiểu chị thế nào rồi phải không? Em mà bếp xếp với anh Trường thì cũng đừng trách chị. Tôi không sợ chị đâu. Nếu chị cả gan thì hãy chiếm anh ấy bằng tình yêu, chứ đừng dùng danh vọng. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nên tôi biết anh ấy không hề yêu chị. Yêu hay không cũng chả quan trọng. Nói tóm lại, mày động vào người của tao là mày sẽ không được sống yên ổn. Tao rất thích chơi trò chơi nên mình mở màn bằng trò ném bóng nhá. Chờ đợi tin của tao đi. Tôi đảo đi đọc lại đoạn cuối cùng tin nhắn chị ta gửi, nhưng lại không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó là như thế nào. Tôi không tin chị ta lại dùng sức quyền để che mắt đi mọi thứ như vậy. Chị Xoan đi đến vỗ mạnh lên vai tôi. Này, mày đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm quá vậy? Sáng giờ cứ như đứa mất hồn. Cũng có một chút chuyện chị ạ. Chị ở đây mà không biết chị Ngân đó à? Ngân nào? Ngân con ông Tùng, giám đốc công an tỉnh ấy. Hình như bà ta 24 tuổi rồi thì phải. Chị Xoan đang chiêu một lúc rồi nói. À, con Ngân mà lợn à? Con đó ngày xưa học chung với em gái chị. Ngày đầu học xong lớp 12, nó đi du học bên Singapore thì phải. Nhà nó giàu, nhưng tính đanh đá chảnh chó lắm, nên trong lớp không ai chơi cùng. Ngày xưa nó đen và xấu lắm, giờ cho đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, chỉnh sửa, thì mới đẹp chứ. Ngày xưa nó ăn chơi, như da đen như da trâu. Nghe con em gái chị bảo là con nhà giàu, nên ăn diện ghê lắm. Mối tội nách nó có mùi ngò gai nên đá bạn xa lánh hết cả. Tôi bật cười với cách miêu tả của chị Soan. Nhìn chị Ngân bây giờ da trắng bóc và cái mũi cao cao, lại thêm đôi môi căng mọng so với chị Ngân mà chị Soan vừa kể, đúng là khác một trời một vực. Chị Soan cười khúc khích. Nhưng mà nó là người yêu cũ của lão Hùng nhà chị đấy. Ngày đầu mối tình thời trẻ trâu, thời rủi bu kiến đậu. Phải công nhận gu của lão Hùng nhà chị hồi xưa mạn thật, toàn thích mấy đứa nách có mùi, mà đến khi lấy vợ lại gặp đứa không có mùi mới hay chứ lị. Đờ mờ, không biết chúng nó ngửi mùi nách để phê hay sao mà lại thích quen mấy đứa như thế nữa. Xịt, chị nói nhỏ thôi, không hiệu trưởng đi qua lại nghe được mình nói bậy. Giáo viên nói bậy, rồi học sinh lại bắt chước theo. Nhưng mà xin lỗi chị, cho em cười một phát, chứ em nhịn từ nãy đến giờ rồi. Tôi nói xong liền ôm bụng cười lan lộn. Hot girl của trường chỉnh sửa đẹp mê hồn, lại không để người nhìn phát hiện ra mình từng chỉnh sửa. Chị Ngân đúng là cao tay hơn cả mẹ chồng cũ của tôi rồi. Buổi chiều sau khi tan học, tôi vừa ra xe ra cổng đã thấy mấy phụ huynh tập trung đông trước cổng và mỗi lúc một nhiều. Quái lạ, giờ này bọn trẻ đều được phụ huynh đón hết rồi mà. Tôi dựng xe xuống đi đến trước mặt một chị phụ huynh mà hỏi. Chị ơi, có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây đông vậy ạ? Trong trường còn lại giáo viên thôi, chứ các bé về hết rồi chị ạ. Cô là cô Như, giáo viên quản lớp 4 tuổi B phải không? Dạ, chị là phụ huynh của bé nào vậy ạ? Chị để em vào xem lại xem còn bé nào ở trong không nhé. Tôi cười tươi, dù quay người định bước vào trong sân trường. Nhưng khi vừa bước chưa đẩy hai bước, thì từ đâu những vật cứng rồi lại mềm bay vào đầu tôi liên tiếp, khiến tôi giật mình mà quay người lại. Vừa đúng lúc, một vật cứng ném trúng ngay trán tôi, và sau đó là một dòng nước nhơ nhớt tanh tưởi chảy xuống. Tôi đưa tay lau trán, rồi nhìn vào bàn tay của mình dính toàn là lòng đỏ trứng gà. Đám phụ huynh đang cầm trên tay, nào là trứng, rồi rau cải hay cả chua thối, ném tới tấp vào người tôi. Mấy người phụ nữ ném vào người, còn mấy tên đàn ông lại nhắm vào mặt tôi để ném. Tôi chỉ biết đưa hai tay mình lên che mặt, rồi nói lớn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại ném những thứ này vào người tôi? Các người có biết mình đang vi phạm luật không? Dừng tay lại ngay. Những vật thổi nát ấy vẫn liên tiếp bay vào người tôi không lý do. Cả người tôi dính đầy rác rưởi, nhìn rất kinh dị. Tôi còn không dám nghĩ có ngày mình lại gặp phải điều này. Đợi tôi đứng yên chịu trận một lúc thì một người phụ nữ cầm tấm ảnh quang vào mặt tôi rồi nói. Thứ làm phỏ như cô thì có đáng làm giáo viên không? Ai đời giáo viên lại đi ăn nằm với chồng người khác để người ta chụp lại ảnh nóng. Chuyện xấu hổ thế mà cô cũng làm được à? Tôi nhặt vội tấm ảnh lên xem. Ban đầu cứ nghĩ là ảnh của tôi phải trường sau đêm say. Nhưng không phải. Trong tấm ảnh là tôi đang nằm với một người đàn ông lạ trên chiếc ghế tình yêu. Tôi xua tay phân bua. Anh ta là ai? Tôi chưa từng quen biết anh ta. Thì làm sao lại ngủ với anh ta được? Chắc là ai đó cố tình hãm hại tôi. Phò thì làm sao nhớ được mình đã ngủ với biết bao nhiêu thằng. Nghề chính là giáo viên, còn nghề phụ là lòng gái đĩ đấy. Bởi người ta bảo nghề tay trái hái ra tiền là đây chứ đâu. Không phải, tấm ảnh này từ đâu mà có? Nhất định là ai đó đã ghép ảnh để mua nhọ danh dự của tôi. Tôi chưa bao giờ gặp mặt gã đàn ông này. Tôi vừa dứt lời thì một người phụ nữ nhào tay một gã đàn ông đi đến trước mặt tôi. Hình như anh ta là người đàn ông trong ảnh thì phải. Chị ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi gằn giọng. Mày dám ăn nằm với chồng tao rồi còn nhắn tin thách thức tao à? Bảo con xem cho kỹ nhá. Mang cái mác giáo viên mà lại vác hàng đi chơi dạo thế này thì làm sao đủ tư cách để dạy học trò được cơ chứ? Nó ăn nằm với chồng em rồi còn bảo chồng em ly dị vợ để rước nó về sống chung. Em khổ thân lắm các bác ạ. Tôi không quen biết hai người. Hai người đủ vụ oan giá họa cho tôi. Tôi sẽ gọi điện cho công an đến đây. Tôi vừa dứt lời thì chị vợ kia liền lao vào túm tóc rồi vả bô mốp vào mặt tôi. Sau đó nhớ cả người tôi nằm sấp xuống đường. Gã đàn ông kia còn quỳ xuống ôm chân chị ta khóc lóc. Anh xin vợ, anh biết anh sai rồi. Chỉ là nhất thời anh sa ngã nên anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Vợ tha lỗi cho anh. Là do con này nhắn tin rủ dê anh đi uống cà phê rồi nó tán tỉnh anh. Anh đừng có nói năng bậy bạ. Tôi và anh không quen biết nhau mà. Mày đừng hỏng chối. Vợ tao biết rồi nên tốt nhất đừng đóng kịch nữa. Cái loại phỏ rẻ tiền như mày mà đòi tao chi tiền mua chung cư à? Mày đừng có mơ Như ạ. Mày bảo vợ mày thả tao ra. Tao làm gì quen biết chúng mày đâu mà chúng mày vu oan cho tao. Tao sẽ kiện chúng mày tội bôi nhọ danh dự người khác. Thả tao ra. Chị ta giận ngược tóc tôi lên rồi lại vung tay phả mạnh vào miệng khiến máu miệng tôi chảy ra rồi chu chéo. Các bác thấy rồi đấy. Giáo viên như nó thì có ngày lại giật chồng phụ huynh như chơi. Các bác có con em học lớp 4 tuổi B thì cẩn thận, không có ngày nó lại làm mẹ kế của con bác đấy. Chị điên rồi, mau bỏ tôi ra. Các chị ơi, em bị oan mà, giúp em với. Tôi nhìn mọi người xung quanh một lượt với ánh mắt thương cảm, nhưng đáp lại lời cầu cứu của tôi là cả một sự vô tâm và thờ ơ của mọi người. Mà cho khuôn mặt của tôi đang cài dưới lớp đường nhựa, thì những khuôn mặt vô tâm ấy vẫn chẳng thể có một cái xung động nào. Chị ta rút trong túi ra lưỡi dao lam rồi nói: Em suy nghĩ rất kỹ rồi các bác ạ. Nếu nó đã thích làm phò thì mình phải hủy hoại nhan sắc của nó. Em sẽ rạch trên mặt nó tương đương với số tuổi của nó là 23, thì em sẽ rạch 23 vết để đánh dấu. Đừng làm vậy mà. Chị ơi, em xin chị, em không có ăn nằm với chồng chị đâu. Chị đừng rạch mặt em, chị ơi. Mày đã bao giờ nghe câu đừng nghe đĩ kể chuyện và đừng nghe nghiện trình bày chưa? Có con đĩ nào lại dám thừa nhận chuyện mình cặp kè với chồng người khác? Ta không thích nó nhiều đâu. Tôi đưa tay che lên khuôn mặt của mình. Là con gái, có khuôn mặt là thứ quan trọng nhất, nên nếu như khuôn mặt bị hủy hoại thì tương lai chẳng còn gì. Tiếng mấy phụ huynh vẫn vang lên: Rạch nhiều vào cho nó chửa. Cái thứ giáo viên làm đĩ như thế này thì mai mốt chuyển trường khác cho con, làm mất mặt ngành giáo dục quá. Rạch xong thì xé quần áo nó ra, quay clip đăng lên mạng cho gia đình nó xấu mặt luôn. Đăng lên để cảnh tỉnh cho mấy chị em cẩn thận với nữ giáo viên của con mình. Cái thứ đĩ mong manh thì phải banh của nó ra cho thiên hạ phán xét. Xiên nó luôn đi chị đẹp ơi. Từ lời của Vũ khích lệ chị ta sảnh mải tôi càng khiến tôi sợ hơn. Nỗi sợ mỗi lúc lại lớn, làm tôi chẳng suy nghĩ được gì. Tôi chỉ ước bây giờ có ai đó có thể lao vào đám đông để giải cứu tôi. Hay đơn giản hơn là mạnh dạn nắm lấy tay tôi mà nói: Anh tin em là cũng đủ lắm rồi.